Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1004, chương 1001. Ngươi sẽ làm sao a? Một bên khác, làm đảo Itogami lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn lúc. Ở nhà Rama lại là tiếp đến Nasuki điện thoại, không trở lại, Rama liền cầm lấy điện thoại. Nghe điện thoại một đầu khác, Nasuki truyền đến có chút không thích thanh âm. Lông mày hơi hơi trống lên. Nasuki gửi điện thoại về, có vẻ như chính là vì thông chi chuyện này. Hôm nay buổi trưa liền tiếp đến tin tức, nói chiến vương lĩnh vực, diệt tuyệt vương triều, thậm chí hỗn độn cảnh vực bên kia tựa hồ cũng có vô cùng tên phiền toái chảy. Tới nơi này, không biết chuẩn bị làm những thứ gì. Nhưng phía trên những tên kia đều trở nên có chút mất thể diện, cho nên liền bị gọi đến tới thương lượng đối sách. Kết quả người còn không có gặp liền xuất hiện dạng này rối loạn. Nasuki thanh âm liền theo điện thoại một bên khác tiếp tục truyền đến, ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy không vui. Bất quá nghe được Nasuki, Rama cũng là có chút hoảng nhiên. Khó trách ta cùng Zaelius đánh lên đến thời điểm đặc khu đội canh gác sẽ đến hơi trễ. Nguyên lai là thế này phải không? Bởi vì chiến vương lĩnh vực, diệt tuyệt vương triều cùng với hỗn độn cảnh vực này, tam đại dạ chi đế quốc bên kia có khó giải quyết nhân vật chạy tới, toàn bộ đều không thể coi thường. Nhường đảo nhân tạo quản lý công xã cảm nhận được có chút khủng hoảng, cho nên bao quát Nasuki ở bên trong, trước đó nên đều đang nghĩ biện pháp đối phó những người kia. Kết quả mới đưa đến đối đột phát tình thế hành động kéo chậm. Cái này cũng giải thích vì cái gì Nagisa tại chính mình nhà trọ trước tập kích Kozu cùng Veldiana. Thời điểm, Nasuki vì cái gì chưa từng xuất hiện. Nếu như Nasuki ở nhà lời, vậy khẳng định sẽ phát giác được Rama sử dụng dịch chuyển không gian đem mấy người đều ném tới nhà trọ trước cổng chính, coi như không có phát giác. Rama đem Kozu cùng Veldiana chuyển rời đến trong nhà lúc, Nasuki cũng nên phát hiện, sớm xuất động. Sở dĩ không có làm như thế, cũng là bởi vì khi đó Nasuki đã ra cửa, chỉ là chiến vương lĩnh vực, diệt tuyệt vương triều cùng với hỗn độn cảnh vực đều có nhân vật ghê gớm đã tới sao? Rama như có điều suy nghĩ mà lên, tam đại dạ chi đế quốc, tại đây loại đặc thù thời khắc bên trong, thế mà đồng thời có thân phận nhân vật ghê gớm đến. Rama có thể nghĩ tới khả năng chỉ có một loại, bọn họ đều là giống như Zaelius có được, Nine Lord of the Blazing Light. Cơ thể tuyển đế giả a, chỉ có dạng này mới có thể giải thích này ba cái giả chi trong đế quốc đại nhân vật tại sao lại đồng thời đi vào đảo Itogami. Đáng tiếc, Rama bởi vì biết nội tình, cho nên có khả năng đoán ra được, Nasuki đám người là bởi vì không hiểu rõ yến hội sự tình, cho nên đối với những người này đến mục đích còn tại phỏng đoán cùng phỏng đoán bên trong. Phương mới đưa đến đảo nhân tạo đối đột phát tình thế ứng đối chậm hơn không ít. Cứ như vậy, nhắc tới một lần phát sinh ở thành phố Itogami bên trong sự kiện không có quan hệ gì với bọn họ. Đừng nói là người ở phía trên, chính là ta cũng không tin. Nasuki liền vì thế thấy không thoải mái. Vấn đề là chúng ta không có chứng cứ. Vô phương trực tiếp hướng bọn hắn hỏi tội. Này cũng là chuyện tình đương nhiên, dù sao, những người kia căn bản không có ra tay, chân chính dẫn đến Nam khu phá hư hiện tượng cùng với Bắc khu đóng băng hiện tượng xuất hiện nguyên. Nhân, xuất hiện ở Rama cùng với Zaelius đám người trên thân, không có cách, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, mãi đến bọn hắn rời đảo, ta đều phải ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm. Phát sinh ở thành phố Itogami bên trong sự kiện cũng cần đến tiếp sau xử lý. Đoán chừng trong thời gian ngắn không về nhà được. Nasuki thanh âm như trước vẫn là như vậy có. Chút cắn chữ không rõ, lại để lộ ra kỳ diệu uy nghiêm cảm giác. Người cũng đừng bởi vì ta không ở nhà liền trái với gác cổng. tại bên ngoài đêm du, hiện tại thành phố Itogami cũng không quá bình, cho ta ngoan ngoãn đợi trong nhà, gặp gỡ sự kiện liền lập tức thoát ly chiến trường, rõ chưa? Nasuki liền trịnh trọng vô cùng như thế dặn dò. Có không gian kiểm soát ma thuật tồn tại, Nasuki không lo lắng Rama gặp được nguy hiểm, chỉ lo lắng Rama hội một đầu đâm vào sự kiện bên trong, sau cùng bị cuốn vào trong đó, bởi vậy mới có dạng này dặn dò. Nhưng Nasuki có làm sao biết Rama đã sớm bị cuốn vào trong đó đâu, thậm chí dẫn đến nam khu phá hư hiện tượng xuất hiện kẻ cầm đầu bên trong, đồng dạng có Rama một phần. Nasuki sẽ trở nên bận rộn như vậy, cùng Rama là cách không ra quan hệ. Rama chỉ có thể ở trong lòng hướng Nasuki xin lỗi, trên miệng ứng thanh, chỉ cần không có người chủ động tới tìm ta gây phiền phức liền tốt. Rama liền nói ra như vậy lời, nói, Nasuki thanh âm lúc này mới hơi buông lỏng một chút, có thể ngay sau đó, nghe nói nam khu bị phá hư khu vực ngay tại Akatsuki nhà hai huynh muội chỗ ở nhà trọ một vùng. Nasuki đột nhiên ngữ chuyển hướng, nói, nhớ kỹ, người hôm nay đích thật là nói muốn cùng Akatsuki nhà đôi huynh muội kia cùng một chỗ trở về. Đúng không? Một câu, nhường Rama trong lòng hơi hơi giật mình, trở nên bất ổn, nguôi rồi, suýt nữa quên mất này một lần. Có dạng này đầu đuôi câu chuyện, Nasuki khẳng định đoán ra một chút gì à? Quả nhiên, sự kiện phát sinh tựa hồ ngay tại sau khi tan học không lâu. Dựa theo thời gian phỏng đoán, lúc ấy ngươi nên cùng Akatsuki nhà huynh muội đến nhà. Nasuki bình tĩnh mà nói, lại thêm bắc khu đóng băng hiện tượng ta cũng gần như đoán được điểm miêu đầu. Cùng đôi huynh muội kia cũng là thoát không ra quan hệ. Yêu, ngươi sẽ không phải lần này sự kiện có một phần của ngươi à? Không hổ là quốc gia công ma quan, cơ bản toàn đoán chuẩn. Đã như vậy, Nasuki ý thức được phát sinh ở thành phố Itogami bên trong yến hội. Đồng tiến mà ý thức được cả kiện sự kiện đầu đuôi câu chuyện. Nên cũng không xa, cái này khiến Rama có loại dứt khoát nói rõ với Nasuki rõ ràng. Dạng này ngược lại có thể đối Nasuki có chỗ trợ giúp, để cho nàng có thể mau sớm giải quyết những phiền toái này sự tình. Có thể là, nếu như ta nói đúng vậy, Nasuki tỷ, ngươi sẽ làm sao a? Rama cũng có chút thận trọng hỏi như vậy lấy. Đối với cái này, là đâu, nếu như ngươi cùng chuyện này có quan hệ, cái kia vì để cho ngươi không nữa cuốn vào kỳ quái sự kiện. Làm tỷ tỷ, ta cũng chỉ muốn cấm ngươi đủ. Nasuki liền không chút do dự mở miệng, tỷ như đưa ngươi nhốt tại ta bí mật bố trí trong kết giới mấy tháng thậm chí mấy năm. Cái kia căn bản chính là dự định quân pháp bất vị thân, trực tiếp áp đi giam cầm đi. Yên tâm, ta cũng sẽ cùng ngươi, đồng thời còn cho phép những bằng hữu kia của ngươi cách sơn kém năm đi thăm viếng ngươi. Sẽ không để cho ngươi cảm giác được nhàm chán. Ngươi yên tâm đi, Nasuki lơ đễnh nói đến đây chút lời, nhường Rama khóe miệng co giật. Ngay sau đó, ta đương nhiên cùng những sự tình này kiện không quan hệ. Nasuki tỷ, Rama giả cần nói, phát giác được dị thường thời điểm, ta liền mang theo Kozu cùng Nagisa cùng một chỗ dùng dịch chuyển không gian chạy trốn. Vẫn luôn đợi trong nhà, không tin ngươi có thể hỏi một chút nhà trọ nhân viên quản lý, phải không? Nasuki thay âm bên trong tràn đầy khó nói lên lời áp lực. Yên lặng, ngay tại tỷ đệ giữa hai người tràn ngập. Sau đó, nếu là dạng này, vậy liền không thể tốt hơn. Nasuki ngữ khí dừng một chút, như vậy nói, vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ Akatsuki nhà đôi huynh muội kia. Tạm thời đừng để bọn hắn ra ngoài chạy loạn. Còn có, ngươi cũng giống vậy, lưu lại những lời này. Nasuki liền ngoẻo rồi đường. Hô, Rama lúc này mới thở dài một hơi, xoa xoa không tồn tại mồ hôi. có một cái nghiêm nghị như vậy tỉ tỉ, cái kia thật chính là đủ loại không thương nổi. Hết lần này tới lần khác, Rama còn đúng đúng mới có lấy to lớn thua thiệt, cho nên không phản kháng được đối phương, cái kia càng là không thương nổi. Nhưng may mắn, Nasuki tỷ tạm thời không trở về nhà, với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Rama liền quay đầu, nhìn xem giường của mình. Ở nơi đó, yêu tinh thiếu nữ nằm ở phía trên, nặng nề ngủ, vẫn là bị nhường Nasuki tỷ nhìn thấy nàng thì tốt hơn. Rama thở dài một hơi, lập tức rời phòng, đi đến phòng khách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.